Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, quân cách mạng giao dịch. Grimm cùng quân cách mạng trải qua một phen hiệp thương, song phương xác định giao dịch giá cả, phương thức cùng địa điểm. Một tháng sau, Vương quốc Goa, bờ bắc bến tàu, một tay giao tiền, một tay giao hàng, cùng quân cách mạng thỏa đàm tử về sau. Grimm từ trong ngực lấy ra một cái đen đen Musi đã gọi đi. "Uy, là lão bản sao?" Trong loa truyền đến đây Bones thanh âm trầm ổn. "Bộ hai kế hoạch có thể triển khai. Thừa dịp hiện tại quân cách mạng cùng hải quân bị hấp dẫn lực chú ý, chúng ta cũng có thể toàn diện tung lưới." Grimm lười biếng nằm ở cạnh trên ghế, ánh mắt thâm thúy như trên bầu trời đầy sao, làm cho người không cách nào kháng cự, có một loại thần phục cảm giác. "Biết, lão bản." Đầy Bones thanh âm không nóng không lạnh, tỉnh táo dị thường. Goa quốc vương lúc đầu cũng bất quá là lần này chủ hoạch bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Được mất hay không, Grimm bản thân cũng không coi trọng, chủ yếu là chuyện này đối với toàn bộ kế hoạch ảnh hưởng. Chỉ cần đối với mình kế hoạch không ngại, còn lại căn bản không trọng yếu. Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Vương quốc Goa cũng là khiên động ánh mắt của cả thế giới. Một cái nho nhỏ trong vương quốc, hải quân cùng quân cách mạng hai phe thế lực tranh đấu ngày càng kịch liệt. Quân cách mạng không chỉ có phái tới không ít nhân thủ, trong đó lấy ngư nhân hách cầm đầu, lần lượt đi vào vương quốc Goa. Hải quân thì là hai bút cùng vẽ. Một phương diện, hải quân lợi dụng tin tức chim ở thế giới các nơi tuyên dương quân cách mạng tại vương quốc Goa kém đi. Một phương diện khác, hải quân đối với vương quốc Goa tăng thêm không ít viện quân, trong đó lấy Đắc Mần trung tướng cầm đầu. Song phương trong khoảng thời gian này cũng không có đại quy mô xung đột, ngược lại là ma sát nhỏ không ngừng, tiểu đả tiểu nháo. Hai phe tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó, đều đang không ngừng xúc tích lực lượng, chờ đợi lôi đình một kích. "Smoker, mục đích tình huống như thế nào?" Đắc Mần vừa đến vương quốc Goa, liền trực tiếp đi tới hải quân trụ sở. "Trước mắt cùng chúng ta rằng co người có hai cái. Một cái là vương quốc Goa nguyên bản quân đội trưởng Bobby. Một cái khác là quân cách mạng Đông. Quân đội trưởng, người này thực lực cực mạnh, có chút khó giải quyết." Smoker trong miệng ngậm lấy tận mấy cái xì gà, sương mù từ trong miệng tràn ngập đến toàn thân, vẻ mặt nghiêm túc. Mà quân cách mạng bên này thì là sôi trào, bởi vì tin tức chim trong một tháng này cơ hồ là lật ra phủ bụi đã lâu hồi ký. Những năm gần đây các nơi trên thế giới một ít bí ẩn bê bối nổi lên mặt nước, tại người hữu tâm dẫn đạo dưới, cái cọc kiện kiện trực chỉ quân cách mạng. Mặc dù ngôn ngữ tương đối huyền truyền, nhưng là mỗi một sự kiện đều nói đến giả vờ nghiêm túc, có cái mũi có mắt. Tăng thêm chứng cứ vô cùng xác thực vương quốc Goa sự kiện, quân cách mạng cơ hồ bị dư luận đẩy hướng đạo đức thâm uyên. Duy nhất căn cứ chính xác người, tiểu nam hài bơ tơ thì là bị hải quân bảo vệ nghiêm mật. Càng làm cho Grimm không có nghĩ tới là, gặp thế mà tự mình đang dạy hắn, hơn nữa có chút coi trọng dáng vẻ. Bơ tơ có Grimm rèn luyện phương pháp, tăng thêm gặp thế mà chỉ đạo, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không quá kém. Grimm tay nắm lấy bao mới nhất, trong mắt có một loại nhịn không được cười lên cảm giác. Đây thật là có chút ngoài ý liệu. Bồ lỗ trên bàn đen đen Musi bỗng nhiên vang lên. Grimm tiện tay cầm lên nói ra. "Uy, trái ác quỷ chuẩn bị xong sao?" "Mặt quỷ kiếm khách tiên sinh. Ta là quân cách mạng Dragon. Tại chúng ta giao dịch trước đó, có thể hay không thay ta giải hoặc một phen?" Từ tính giọng nam vang lên lần nữa. Không biết đại danh đỉnh đỉnh quân cách mạng thủ lĩnh có cái gì nghi hoặc tới tìm ta. Grim khàn khàn chậm chạp hỏi, ngươi người giết sạch Vương thất thành viên, lại vu oan giá họa cho chúng ta Quân Cách Mạng, ý đồ là cái gì sao? Đối diện ngữ khí rõ ràng bất thiện, mang theo chất vấn, thực không dám giấu giếm. Chúng ta vốn là dự định đánh hạ Vương thành, ai biết còn có một thế lực từ trong cản trở, âm thầm sát hại tất cả Vương thất thành viên. Đây cũng là ta tại một mảnh tốt đẹp tình thế hoàn cảnh dưới từ bỏ toàn bộ vương quốc Gâu A nguyên nhân. Chắc hẳn người đại khái cũng biết đến kế hoạch của ta. Chúng ta có như thế kế hoạch chu toàn, làm gì cuối cùng xinh xinh đem chỗ tốt chắp tay nhường cho? Chẳng lẽ các hạ liền không có một tia nghi vấn sao? Grim nửa thật nửa giả, tưởng tượng ra một cỗ thế lực thần bí, đem Dragon tư duy quấy đến một đoàn đay rối. Trong loa quả nhiên truyền đến một trận một tiếng nghi hoặc. Đen đen Musi đối diện Dragon song mi khóa chặt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Mặt quỷ kiếm khách một nhóm người, theo đạo lý tới nói, đã đánh bại nhân mã của mình, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại tối hậu quan đầu dừng tay. Hơn nữa trong tay bọn họ còn có chí mạng đại sát khí, đại lượng muối tinh, đến miệng bên cạnh thịt, dễ dàng liền chắp tay nhường cho. Cái này cũng không phù hợp lẽ thường. Nếu như nói vẻn vẹn vì hãm hại Quân Cách Mạng mà bỏ lỡ một quốc gia, cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn một điểm. Dragon nghìn tính vạn tính, chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Grim cũng bị chính mình không nghe lời đồ đệ Butter hố một thanh. Bởi vì một cái vương quốc Goa đem Grim bọn người đặt nơi đầu sóng ngọn gió, có chút không tính toán. Đã dạng này, còn không bằng đem cái này nhìn như gân gà bao phục ném cho Quân Cách Mạng cùng hải quân. Dưới tốt một cái khác bàn cờ lớn, đối phương là ai? Dragon hiển nhiên có chút tin tưởng Grim lời nói, trầm giọng mở miệng hỏi, cho đến trước mắt, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nói đến, 10 phần hổ thẹn, bị người đánh một cái trở tay không kịp, để cho ta trong lòng có chút nén giận. Grim ngữ khí 10 phần khó chịu, một điểm giả mạo thành phần đều không có, càng thêm để Dragon xác định ý nghĩ trong lòng. Ha ha, xem ra vương quốc Gâu A nước rất sâu a. Dragon ở trong điện thoại không hiểu cười một tiếng, là có chút không đơn giản. Grim thở dài, có chút trầm trọng phụ họa nói, vậy chúng ta vẫn là nói chuyện giao dịch đi. 3 ngày sau đó, chúng ta người đem sẽ ở bờ bắc bến tàu cùng các ngươi giao dịch. Không có vấn đề a. Dragon loại bỏ Grim một nhóm người hiềm nghi đằng sau, đàm luận lên chính sự. Chúng ta bên này không có vấn đề, đến lúc đó ta sẽ tự mình dẫn người tới giao dịch, sẽ không cho những người khác lợi dụng sơ hở cơ hội. Grim trịnh trọng nói, như thế ta liền yên tâm. Dragon tựa hồ thái độ đối với Grim rất hài lòng, ngữ khí hòa hoãn xuống. 3 ngày qua đi, bờ bắc bến tàu, Grim mang theo mặt nạ ác quỷ, dẫn Sander một đám người đi vào bờ bắc bến tàu đợi. Sabo cùng một vị nam tử trung niên đi tới Grim trước mặt. Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình, cái này làm tổn thương ta sẽ ghi lại, sớm muộn có một ngày sẽ trả cho ngươi. Sabo nhìn xem trước mặt cái này đem hắn đánh bại người, ánh mắt phức tạp nói ra, khác dễ dàng tới khiêu chiến ta, nếu không lần tiếp theo, ngươi khả năng thật sẽ chết. Grim xuyên thấu qua mặt nạ ngữ khí lạnh như băng nói ra, ta sẽ quấn ngươi một lần bất tử. Sabo ánh mắt sáng rực nhìn qua Grim, một mặt quật cường, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Grim căn bản không quan tâm Sabo trưởng thành, bị hắn đánh bại đối thủ, không có khả năng còn có thể đuổi kịp hắn. Có được tia sáng màu tím Grim, đối với điểm này, lòng dạ biết rõ, song phương giao dịch cũng không có bao nhiêu khó khăn trắc trở. Grim đã được như nguyện đổi được mong đợi đã lâu trái ác quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,